Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121, chuộc tội 10, các người chơi trên mặt đều là kinh hoàng thất thố bộ dáng. Không còn nhìn thấy phía trước đối mặt Lâm Dữ khi kia phó đúng lý hợp tình. Nghe được kia kêu khóc thanh chậm rãi tiếp cận, bọn họ chân đều phải mềm. Nhưng rốt cuộc là mấy cái phó bản kinh nghiệm chống đỡ những người này. Nguy hiểm thật không có đặt mông ngồi vào trên mặt đất đi. Còn xem như bảo lưu lại cuối cùng một tia thể diện. Lâm Dữ cười lạnh, dựa vào vách tường chạm hảo. Nàng địa phương tuyển thực hảo. Mặc kệ là từ này gian phòng cửa sổ vẫn là môn nơi đó vọng tiến vào. Đều nhìn không tới nàng người này khắp nơi nơi này. Tích tích tích, tiêu khóc thanh sau khi biến mất, loáng thoáng tiếng bước chân còn cùng với một trận phi thường rất nhỏ giọt nước thanh. Nếu không cẩn thận nghe, thật đúng là nghe không hiểu, cùng với nói là giọt nước thanh. Hiện tại này gian trong phòng người chơi tưởng đều là quản chi là huyết tích thanh âm mơ siêu, bảo. Bảo, ta bảo bảo đâu, ha ha, phía trước rõ ràng là trẻ con kêu khóc. Hiện tại ngoài cửa lại vang lên nữ nhân thanh âm mơ siêu là có hai cái. Chỉ một thoáng, trong phòng người chơi sắc mặt đều trắng. Lâm Dữ cũng có chút hoảng loạn, nhưng nàng tốt xấu so với không thể nhúc nhích các người chơi muốn hảo đến nhiều. Khấu khấu khấu, có người sao? Các ngươi có hay không gặp qua ta hài tử? Không người đáp lại, Lâm Dữ nghe được kia cơ hồ là gián môn phát ra thanh âm. Thở dài, thu hồi tơ hồng chiến, rốt cuộc nàng cũng không muốn này đó người chơi tánh mạng. Lâm Dữ này vừa thu lại hồi tơ hồng chiến, Tô Mộng bỗng nhiên mất đi chống đỡ, lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, run rẩy suy nghĩ muốn bỏ đi, ta biết các ngươi ở bên trong, ha ha ha, nghe được ngoài cửa nữ quỷ nói như vậy. Mọi người thần kinh càng thêm căng thẳng, bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh. Không biết là nơi nào ra sai làm nữ quỷ phát hiện bọn họ. Hoặc là nữ quỷ chỉ là ở lừa hắn nhóm. Bọn họ vừa động, ảnh ngược ở trên cửa sổ mặt bóng dáng cũng bắt đầu động lên. Ở như chim sợ cành cong các người chơi trong mắt. Đó là dị thường rõ ràng. Phốc hai chỉ xanh trắng khô gầy ngón tay từ đâm thủng trên cửa kia tầng băng gạc. Chùa miếu tuy rằng không lớn, nhưng đều là giả cổ kiến trúc. Các hòa thượng cư trú thiện phòng tự nhiên cũng là như thế. So với cổ đại hảo một chút chính là, bàn cờ trên cửa phía trước dùng giấy đi lên khoảng cách. Hiện tại nhưng thật ra dùng rắn chắc mềm dẻo vải dệt dính ở. Nhưng hiển nhiên, mặc kệ là giấy vẫn là bố, đối với quỷ tới nói không gì khác nhau. Ngoài cửa nữ quỷ thực nhẹ nhàng ở mặt trên chọc hai cái lỗ thủng. Sau đó một đôi tràn đầy màu đen con ngươi mắt liền từ này hai cái lỗ nhỏ nhìn trộm nổi lên trong phòng người, ha ha ha, có người đâu, các ngươi có hay không thấy, trong phòng trừ bỏ ngã ngồi trên mặt đất Tô Mộng. Còn có sáng sớm liền tìm cái phong thủy bảo địa Lâm Dữ. Dư lại ba người đều bị nữ quỷ phát hiện, này ba người tự nhiên kinh hoàng không thôi, nữ quỷ ngoài miệng một bên dò hỏi. Nhưng là trên tay đã ở điên cuồng đập cửa, nhìn dáng vẻ là muốn phá cửa mà vào. Rốt cuộc nữ quỷ vẫn là thực hiện được, bởi vì lần này thời điểm mấu chốt, không đề cập tới bị dọa ngốc Tô Mộng. Mặt khác ba nam nhân cư nhiên đều chờ những người khác ra tay. Nữ quỷ vừa vào cửa, muốn công kích người đầu tiên, tự nhiên là đứng ở đằng trước Ngô Côn. Hắn phía trước ở từ hướng tiền cùng Lâm Dữ khắc khẩu thời điểm ý đồ hòa giải. Sau lại Lâm Dữ vào cửa, mà so với hắn khoảng cách môn càng thêm Tô Mộng bởi vì ngã ngồi trên mặt đất căn bản không có bị nữ. Quỷ phát hiện, hắn cũng liền xui xẻo, mắt thấy nữ quỷ liền phải tiếp cận chính mình, Ngô Côn khẽ cắn môi, lấy ra một chương thiên lôi phù, hắn vốn dĩ cũng chỉ mang theo tam chương dùng để bảo mệnh. Một chương cho Lâm Dữ làm phòng khám bên kia thù lao. Một chương hiện tại sử dụng, mà hắn cũng chỉ có một chương bảo mệnh, tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc mệnh càng thêm quan trọng a. Màu tím lôi đình trống rỗng xuất hiện, thiên lôi phù thành công đánh lui nữ quỷ, nữ quỷ trên mặt đất Tiểu Biên độ run rẩy. Nhưng thực bất hạnh chính là, thiên lôi phù là trong phạm vi nhỏ công kích phù chú. Khoảng cách cửa cùng nữ quỷ đều rất gần, Tô Mộng cũng bị lan đến. Nàng hiện tại toàn thân tê mỏi, là tưởng bò dậy đều bò không đứng dậy. Hơn nữa bên cạnh còn có nữ quỷ, bởi vậy Tô Mộng nàng oán hận nhìn Ngô Côn liếc mắt một cái. Lại không phát hiện, một đạo màu đen bóng dáng nhanh chóng lẻn đến nàng bên người. Là một con anh quỷ. Đây là anh quỷ cho người ta cảm giác so phía trước ở chùa miếu cửa nhìn đến những cái đó tiên phong. Mình muốn càng thêm không hảo một chút, nó thể tích tựa hồ cũng càng thêm lớn hơn một chút. Chỉ thấy nó tốc độ phi thường mau liền ở Tô Mộng trên bụng cắt cái khẩu tử. Sau đó chui đi vào, tay chân tê mỏi vô lực Tô Mộng tự nhiên vô lực chống cự. Theo này anh quỷ chui vào trong bụng, thực mau nàng bụng liền giống như một cái thai phụ giống nhau. Bụng cao cao phồng lên, nhưng này anh quỷ thể tích rất lớn, nó đãi ở Tô Mộng trong bụng tựa hồ cũng thực không thoải mái giống nhau. Cảm thấy nơi này rất là nhỏ hẹp, bởi vậy nó giãy giụa vài cái. Sau đó móc ra Tô Mộng nội tạng, ở nó xem ra, là mấy thứ này tệ đến nó. Tô Mộng ban đầu còn bởi vì kịch liệt đau đớn thân thể run rẩy vài cái. Nhưng cuối cùng, cùng với đại lượng xuất huyết, nàng cũng mất đi sức lực. Trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm sau, hai mắt đột ra, nhìn chằm chằm Ngô Côn, cứ như vậy tắt thở. Ngô Côn cùng người chơi khác thấy như vậy một màn, dọa không được, sôi nổi sau này lui. Đặc biệt là Ngô Côn, này đó người chơi đều là bị tổ chức người chơi lâu năm, một tay mang đại. Đối với người chơi bọn họ là có hạn cuối, ít nhất, bởi vì chính mình nguyên nhân mà làm hại Tô Mộng chết thảm. Này đối với Ngô Côn đánh sâu vào là rất lớn, rốt cuộc ở hắn xem ra, Tô Mộng là một cái chân thật người. Nhìn thấy anh quỷ tiến vào Tô Mộng thân thể sau bất động, mà một cái khác có nguy hiểm nữ quỷ cũng còn ở thở dốc. Lưu Tử Hải chọc chọc Ngô Côn, cùng Từ Hướng Tiền liếc nhau, đi mau. Lâm Dữ thấy như vậy một màn không biết nói cái gì mới hảo. Phía trước bọn họ như vậy đối chính mình, nhưng hiện tại bọn họ lại có thể đối Tô Mộng chết ôm áy náy chi tình. Mà Ngô Côn sửng sốt bọn họ cũng không có ném xuống hắn nhân cơ hội chạy trốn. Mà là còn nhắc nhở Ngô Côn, này hẳn là nói nhân tính phức tạp sao? Lâm Dữ không rõ, nhưng này không ngại ngại nàng cấp chính mình chụp trương ẩn thân phù. Những cái đó nam người chơi hấp dẫn nữ quỷ lực chú ý. Nàng đi theo bọn họ chạy không phải thực có hại, không bằng lưu lại, càng thêm an toàn không phải sao? Nhìn thấy Ngô Côn phải rời khỏi, kia vốn dĩ an phận xuống dưới anh quỷ bất mãn, Tô Mộng vô thần hai mắt nhìn về phía Ngô Côn, miệng lúc đóng lúc mở, vì cái gì phải rời khỏi, mụ mụ trước khi chết nhìn ngươi, vậy ngươi chính là ta ba ba, người một nhà liền phải ở bên nhau à, lưu lại đi, lưu lại, cùng bảo bảo cùng nhau đi, lời này rõ ràng chính là đối Ngô Côn nói. Dọa Ngô Côn chạy càng thêm nhanh, mà anh quỷ thấy hắn rời đi, không biết như thế nào thao tác Tô Mộng thân thể, cũng lắc lư đứng lên, đuổi theo qua đi, Tô Mộng vừa đi, trên bụng miệng vết thương tí tách nhỏ giọt hạ máu loãng tới. Lâm Dữ tựa hồ còn có thể xuyên thấu qua nàng trên bụng kia băng khai miệng vết thương. Nhìn đến cái kia trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười anh quỷ. Thoáng chốc, Lâm Dữ minh bạch nữ quỷ tới gần sau, vì cái gì sẽ loáng thoáng nghe được giọt nước thanh, quả nhiên, trên mặt đất nữ quỷ hòa hoãn lại đây sau, đứng lên, Lâm Dữ lập tức phát hiện nàng trên bụng kia vết cắt, rất là dữ tợn đáng sợ, thấy anh quỷ đi theo các người chơi rời đi, nữ quỷ cũng theo đi lên, một bên cùng, giống nhau trong miệng còn nhắc mãi, hài tử, phòng nội hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, chỉ để lại một quán vũng máu cùng phiêu đãng ở trong phòng kia dày đặc mùi máu tươi. Cách vách phòng Chu Chu cùng cao nhân tự nhiên là sáng sớm liền phát hiện quỷ quái nhóm tập kích. Bọn họ bổn còn có điểm lo lắng, sợ tam gian phòng quỷ quái lựa chọn bọn họ này gian tập kích. Sau đó liền nghe được nữ quỷ tiếng cười, còn có, Tô Mộng, Ngô Côn, Lưu Tử Hải đám người Thanh Âm Mơ Siêu này chẳng lẽ là đồng thời tập kích hai gian phòng? Nghĩ đến đây, Chu Chu cùng cao nhân càng thêm khẩn trương. Nhưng cuối cùng, các người chơi đi rồi. Quỷ quái cũng đi rồi. Bọn họ hai cái vẫn là êm đẹp. Không thể tin được chính mình vận khí tốt như vậy. Chu Chu cùng cao nhân hai mặt nhìn nhau. Lại đợi trong chốc lát, xác định không có động tĩnh. Bọn họ lúc này mới đẩy cửa ra, đi sự cố hiện trường nhìn xem Mơ Siêu ra ngoài. Bọn họ dự kiến chính là mặt khác hai gian phòng, dường như chăng không có bị mở ra dấu vết, mà một khác kiện liền có điểm thảm thiết. Bọn họ tự nhiên đi tới càng thêm hỗn độn bên này tra xét tình huống. Phía trước bọn họ từ kẹt cửa nhìn đến quá, Tô Mộng dưới thân chảy huyết đuổi theo Ngô Côn đám người rời đi. Tự nhiên xác định Tô Mộng phòng trừng không được, mà những người khác cũng nói không tốt, hẳn là giữ nhiều lành ít. Lúc này mới một ngày, 8 người cục, đã chết 2 người người chơi. Chu Chu cùng cao nhân tâm tình có điểm trầm trọng, liền ở bọn họ trầm trọng thời điểm, Lâm Dữ ẩn thân phù đã đến giờ. Đột nhiên xuất hiện Lâm Dữ cùng Chu Chu, cao nhân cứ như vậy ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi xem. Đều có vài phần xấu hổ. Này, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Chu Chu mở miệng, đánh vỡ này cổ quái không khí. Người xác định muốn ở chỗ này nói. Lâm Dữ nhướng mày, xác thật, ở vừa mới bị quỷ quái tập kích quá nơi nói chuyện đích xác không phải thực tốt bộ dáng. Cuối cùng, 3 người về tới Chu Chu cùng cao nhân phòng, đóng cửa cho kỹ, 3 người mới bắt đầu hảo hảo nói chuyện. Lâm Dữ không có che giấu cái gì, thực trắng ra đem phát sinh hết thảy đều nói. Sau khi nghe xong, Chu Chu không biết nói cái gì mới hảo. Tham lam loại đồ vật này, là người đều có, nhưng hiển nhiên, mà kệ chính mình tham lam trước, phải đối thực lực của chính mình có thiết thực phòng trừng a. Bằng không, này tham lam khả năng sẽ đem chính mình đáp đi vào. Chu Chu cùng cao nhân như suy tư gì. Lâm Dữ lại ngồi ở trên giường, từ không gian cách lấy ra tới thủy cùng thịt khô, buổi chiều kỳ thật không như thế nào ăn no, hơi chút có điểm đói. Hiện tại mới buổi tối 9, 10 giờ tả hữu, không ăn no điểm bảo tồn thể lực, vạn nhất còn có chuyện gì, kia thật là không có gì tinh lực ứng đối. Nhìn Lâm Dữ này bình tĩnh thản nhiên bộ dáng, hai cái còn ở rối rắm nam nhân tức khắc ngạc nhiên. Đây là cái dạng gì dũng khí a? Còn có nhàn tâm tư ăn cái gì? Này chẳng lẽ chính là đại lão thế giới sao? Tác giả có lời muốn nói. Bổ xong rồi, khóc thút thít buổi sáng mã xong rồi. Có chút chi tiết cảm thấy chính mình viết, nhưng tân văn chương không có viết liền rất khó chịu. Hết chương.